Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không vô, cũng không muốn ăn tiếp. Tiểu Ninh đâu? Người trẻ tuổi chợt phát hiện trong đoàn người không có bóng dáng của Ninh Tiểu Ninh. Ninh Nhị đang định dời mắt thì chợt toàn thân cứng đờ, trong tầm mắt của hắn, cháu gái Ninh Tiểu Ninh thanh tú động lòng người đứng trên trạm không ngừng vẫy tay với mình. Nhị thúc, ai làm nấy chịu, không phải Tiểu Hồng Bào muốn quy củ sao? Vậy ta đi nói quy củ với hắn. Ninh Tiểu Ninh vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt kiên quyết. Nàng nhìn Ninh Nhị thúc trên đoàn tàu đi xa, khẽ nói một câu, sau đó xoay người rời đi, không quay đầu lại nữa. Ở Thiên Nam, tập đoàn Cẩm Tú đã loáng thoáng có xu thế long bàn hổ cứ, có thể nói là Tiểu Hồng Bào như mặt trời ban trưa. Không ai ngờ rằng có một ngày có một người sẽ quang minh chính đại khiêu chiến Tiểu Hồng Bào. Ninh Tiểu Ninh người sau này được gọi là Hắc Quả Phụ đã là một chuyện lớn khiến cả phường Tam Giáo Cửu Lưu phải nghé mắt nhìn. Trên thế giới này ngươi có thể đắc tội bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không được đắc tội nữ nhân, nhất là nữ nhân tích cực. Ninh Tiểu Ninh rất thông minh, nàng lựa chọn thời cơ rất khéo. Chi nhánh Cẩm Tú các khai trương rầm rộ, tất cả các nhân vật hàng đầu trong phường Tam Giáo Cửu Lưu ở Thiên Đô đều đến ủng hộ, từng chiếc xe sang màu đen nhét chật kín bãi đổ xe rộng lớn. Lúc bắt đầu khai trương, người phụ trách là Quách Quang Diệu, Tô Bình Nam không xuất hiện. Nhưng càng lúc càng có nhiều người đến, địa vị của Quách Quang Diệu không đủ tiếp đón. Dùng kiệu phải có người khiêng, đương nhiên Tô Bình Nam hiểu đạo lý này nên lập tức chạy tới. Tô Bình Nam mặc bộ vest màu xanh thẳm, khẽ nở nụ cười hiếm hoi, bước đến chào hỏi từng vị khách quý. Chẳng biết Thiên Đô bắt đầu lưu hành việc tặng lãng hoa vào ngày khai trương từ bao giờ. Lãng hoa nhiều đến nỗi Cẩm Tú phái riêng mấy chục người đến sắp xếp. Vu Chính và Cố Thanh Vân gần như đến cùng một lúc. Thấy Tô Bình Nam đích thân đón tiếp ở bên ngoài, hai người cảm thấy vô cùng hãnh diện. Hiện tại Tô Tổng vận may liên tiếp, ta không mời mà đến chính là để dính chút tài vận của Tô Tổng. Từ xa Vu Chính đã nói thật to. Quà của Vu Chính là một bức tranh chữ mà hắn cố ý mời một vị đại sư ở Thiên Đô đề bút. Tô Bình Nam ra hiệu cho Đỗ Cửu nhận đồ, sau đó mỉm cười lên tiếng, tiệm nhỏ khai trương, người đến đã là nể mặt lắm rồi. Hà tất phải khách khí như vậy? Tô Bình Nam trở tay không kịp trước tình hình khai trương này, hắn hoàn toàn không ngờ có nhiều người đến ủng hộ như vậy, nhất thời chuẩn bị không được chu đáo. Cố Thanh Vân tươi cười nói, Tô Tổng cũng không ngờ có nhiều người như vậy phải không? Tô Bình Nam gật đầu, mọi người quá nhiệt tình làm ta trở tay không kịp. Cố Thanh Vân đưa một hộp trà được gói tinh xảo cho Đỗ Cửu, giọng điệu tràn đầy hâm mộ, hiện giờ ngươi là hồng nhân lớn nhất ở Thiên Nam. Có cơ hội này, đương nhiên là mọi người phải đến kết thiện duyên. Lý Tiểu Thư đi rồi sao? Cố Thanh Vân hỏi tiếp. Tô Bình Nam gật đầu, lên máy bay hôm qua. Hai người Vu Chính, Cố Thanh Vân đứng ở cửa tiếp đón khách khứa cùng Tô Bình Nam. Lúc sắp đến giờ, mấy người vây quanh Tô Bình Nam đi vào trong, bỗng dưng có một giọng nói trong trẻo vang lên, bây giờ Hồng Bào ca có máu mặt rồi, chẳng hay còn nói quy tắc giang hồ hay không? Sắc mặt Tô Bình Nam lập tức lạnh lùng. Lần này khai trương, những người đến dự rất tạp nham, Tô Bình Nam giao đám côn đồ phường Tam Giáo Cửu Lưu cho Lục Viễn và Quách Quang Diệu tiếp đãi. Nhưng người này gọi biệt danh của hắn với giọng điệu khinh thường, rõ ràng là lai giả bất thiện. Tô Bình Nam xoay người lại, nhìn về phía phát ra giọng nói, đồng thời xua tay ra hiệu cho đám Đỗ Cửu đừng manh động. Nhóm Vu Chính đứng bên cạnh hắn lập tức cảm thấy Tô Bình Nam mới rồi còn trò chuyện vui vẻ đã thay đổi, cả người như mãnh hổ sắp đi săn, đường nhìn sắc bén như muốn giết người. Bọn hắn bất giác lùi lại vài bước. Người nói là Ninh Tiểu Ninh, ánh mắt trong veo như nước suối. Chương 212, nữ trung hào kiệt ngươi đang nói chuyện với ta sao? Tô Bình Nam nói rất chậm, thốt ra từng chữ một. Lục Viễn đã trông thấy tình hình bên này, lập tức lạnh mặt, thản nhiên nói nhỏ với Quách Quang Diệu vài câu, sau đó im hơi lặng tiếng chậm rãi đến gần nữ nhân có lai lịch bất minh này. Đúng thế, ta đang nói chuyện với đại ca ngươi đó. Giọng điệu của Ninh Tiểu Ninh không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, tựa như đang tán gẫu với đại ca nhà mình, chứ không phải đối mặt với Tiểu Hồng Bào có danh hiệu ông vua thế giới ngầm. Mọi người có mặt ở đại sảnh đều nhìn sang, xì xào bàn tán. Thế mà lại có người muốn khiêu chiến Tô Bình Nam trước bao nhiêu con mắt. Vẻ mặt Tô Bình Nam vô cảm, nhưng giọng nói lộ rõ lãnh ý, vị tiểu thư này, ngươi là ai? Làm việc ở đâu? Vừa rồi Tô Mỗ không hiểu ý ngươi, ngươi có thể nói kỹ hơn được không? Ta là Ninh Tiểu Ninh, người Uyển Thành. Mấy ngày trước ta kiếm sống ở nhà ga Thiên Đô. Tô Bình Nam cẩn thận quan sát nữ hài trước mặt. Kiếm sống ở nhà ga Thiên Đô? vậy thì liên quan đến chuyện mấy ngày trước chăng? Ninh Tiểu Ninh biết ngày hôm nay là cơ hội nghìn năm có một. Trước ánh mắt của các nhân vật hàng đầu, nam nhân mạnh đến nỗi khiến người ta sợ hãi phía đối diện mới cho nàng cơ hội nói chuyện. Hồng bào ca như mặt trời ban trưa, có vô số thuộc hạ, có được địa vị ngày hôm nay là dựa vào quy tắc. Tiểu nữ tử cả gan muốn nói quy tắc với Hồng bào ca. Tô Bình Nam vừa nhìn Ninh Tiểu Ninh chằm chằm vừa nói, hôm nay Cẩm Tú Các của ta khai trương, người đến đều là khách. Mời Ninh Tiểu Thư vào trong. Tô Bình Nam nói xong, làm dấu xin mời. Mọi người thầm khen nữ nhân này lợi hại, biết mượn thế của mọi người khiến cho Tiểu Hồng Bào không thể nổi giận, từ đó ép Tô Bình Nam phải lùi một bước. Ninh Tiểu Ninh lắc đầu, hôm nay Tiểu Ninh mượn ngày vui Hồng Bào ca khai trương, chỉ muốn đòi lại công bằng mà thôi, không ăn cơm. Mấy người Lục Viễn đều dữ dằn nhìn nữ nhân trước mặt. Nếu lúc này không có ai thì bọn hắn đã tát bay nữ nhân này ra ngoài từ lâu rồi. Tô Bình Nam tỏ vẻ hờ hững, được, người đến tìm ta chỉ vì muốn đòi lại công bằng. Đây là việc riêng giữa hai chúng ta cho ngươi cơ hội nói chuyện. Nếu là việc riêng thì không thích hợp nói trước mặt nhiều người, chúng ta vào trong nói chuyện. Dứt lời, Tô Bình Nam quay sang chắp tay với khách khứa, hôm nay mọi người đến ủng hộ, tầng 3 đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu, mời các vị dời bước. Bình Nam xử lý việc nhà xong sẽ lên ngay. Vu Chính và Cố Thanh Vân ngầm hiểu, hai bọn hắn có địa vị đủ cao trong nhóm khách khứa, đương nhiên phải đi đầu, lập tức mỉm cười nói, được. Chúng ta chờ ngươi lên, không say không về. Có hai người này dẫn đầu, những người khác tuy tò mò nhưng cũng chỉ có thể tươi cười đi lên tầng. Ninh Tiểu Ninh hiên ngang không hề sợ hãi, bình tĩnh đi theo Lục Viễn đến căn phòng ở tầng 1. Tô Bình Nam nhìn Ninh Tiểu Ninh vẫn bình tĩnh như thường, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Cố Thanh Vân nói thầm với Vu Chính, nữ hài hôm nay thật lợi hại, nắm bắt thời cơ rất tốt. Không biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào? Vu Chính khẽ mỉm cười. Rất nhiều chuyện chúng ta không biết thì tốt hơn. Trong phòng, Tô Bình Nam ngồi ngay ngắn trên ghế làm việc, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào nữ hài khoan thai ngồi xuống. Ninh Tiểu Ninh cụp mắt, không đỡ nổi ánh mắt như dao của Tô Bình Nam. Ngẩng đầu lên. Tô Bình Nam cất lời, giọng điệu âm trầm, người biết ta là ai chứ? Ta biết. Ninh Tiểu Ninh ngẩng đầu lên, gương mặt thuần khiết lộ vẻ kiên quyết, ngươi là Tiểu Hồng Bào của Cẩm Tú. Ông vua thế giới ngầm ở Thiên Nam. Tô Bình Nam rút một điếu thuốc lá, thông thả châm lửa. Hắn thật sự nghĩ mãi không ra rốt cuộc nữ hài thanh tú kia dựa vào đâu mà to gan lớn mật dám đến tìm hắn nói quy tắc. Ta muốn biết rốt cuộc là ai sai ngươi tới đây? Hoặc là ngươi dựa vào đâu? Ánh mắt Tô Bình Nam sắc bén. Lòng bàn tay Ninh Tiểu Ninh ướt đẫm mồ hôi. Nam nhân này mang lại cảm giác áp lực quá mạnh. Không ai cả, tự ta muốn tới. Ninh Tiểu Ninh cắn cánh môi đầy đặn, ta tin tưởng Hồng Bào ca là người có quy tắc. Ngươi đang tìm chết. Tô Bình Nam tựa đầu vào ghế, ánh mắt bình thản, ngươi dựa vào đâu mà nói quy tắc với ta? Ánh mắt Ninh Tiểu Ninh như rắn độc, ta được nhị thúc nuôi lớn, chuyện này ta muốn thử xem. Nhị thúc. Tô Bình Nam nhìn Lục Viễn với vẻ nghi hoặc. Lục Viễn lắc đầu. Hôm ấy khi bẻ gãy ngón tay, hắn chẳng thèm liếc nhìn mấy người kia nên đương nhiên không nhớ ra. Hồng Bào ca, người trộm đồ là ta, hôm nay ta đền cho Hồng Bào ca ngươi. Ánh mắt Ninh Tiểu Ninh có phần điên cuồng, nàng giơ cánh tay phải trắng nõn lên, giọng điệu hàm chứa cảm xúc khó tả, bàn tay này ta luyện tập suốt 13 năm ròng, thậm chí luyện đến trình độ lấy đồ trong chảo dầu. Nói đến đây, Ninh Tiểu Ninh bỗng cắn răng, dùng tay trái cầm lấy ngón trỏ và ngón giữa tay phải rồi vặn thật mạnh. Tiếng rắc rợn người vang lên, hai ngón tay bị chính nàng bẻ gãy. Trên gương mặt tái nhợt đổ mồ hôi hột to như hạt đậu, chảy tong tong từ trên trán xuống. Ninh Tiểu Ninh cũng rất kiên cường, không rên một tiếng, ánh mắt điên cuồng, ta đền cho ngươi rồi. Nàng chậm rãi đứng dậy, giọng điệu cuộc cường, xin hỏi Hồng Bào ca, hoàng có đầu nợ có chủ, cấp dưới của ngài chưa biết đúng sai thế nào đã phế mất bàn tay của nhị thúc ta, đây là quy tắc ở đâu? Chương 213, đứng trên đỉnh núi thì gió sẽ rất to, ánh mắt của những người trong phòng đều nặng nề. Nữ nhân này rất thông minh, cũng đủ tàn nhẫn. Ánh mắt của Tô Bình Nam cũng có chút bất ngờ. Tâm tư của nữ nhân này rất tinh tế, thời gian lựa chọn cũng rất khéo. Khi vào đây ngay trước mặt rất nhiều người, nàng đã chắc chắn hắn nhất định sẽ giữ thể diện trước mọi người, để cho nàng bình yên vô sự đi ra ngoài. Đỗ Cửu cười gằn, nhìn Tô Bình Nam. Thấy lão đại nhà mình vẫn bày ra vẻ mặt vô cảm, hắn không nhịn được sải bước đi tới, tay trái túm mái tóc dài của Ninh Tiểu Ninh làm cho cần cổ trắng trẻo của nàng lộ ra, tay phải như gọng kìm sắt bóp cổ nàng. Ngươi muốn chết thì ta giúp ngươi toại nguyện. Năm ngón tay của Đỗ Cửu bóp mạnh, mặt Ninh Tiểu Ninh dần đỏ ao. Ninh Tiểu Ninh không hề giãy giụa, nhưng hai mắt nhìn chòng chọc Đỗ Cửu, trong đôi mắt sâu thăm thẳm chỉ có điên cuồng và kiên quyết. Thì ra đây chính là quy tắc của Hồng Bào Ca. Lời nói đứt quãng, nhưng Ninh Tiểu Ninh vẫn nói hết cả câu. Buông nàng ra. Tô Bình Nam lắc đầu với Đỗ Cửu, dập tắt đầu thuốc lá đã cháy hết trong tay, lẳng lặng nhìn nữ nhân trước mặt. Xem như ngươi lợi hại, một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ nổi danh. Tô Bình Nam bộc lộ hết dáng vẻ cay nghiệt, sau hôm nay phải xem mạng ngươi có đủ cứng không, có chống đỡ được không. Lục Viễn hờ hững đi đến trước mặt Ninh Tiểu Ninh, nhìn biểu cảm điên cuồng trên gương mặt nhợt nhạt của nàng, chuyện này là ta làm, ta đền cho ngươi, như thế đã đủ công bằng chưa? Hắn nói xong, tay trái nhanh chóng túm lấy tay phải rồi vặn một phát. Rắc! Hai ngón tay bị chính hắn bẻ gãy. Lục Viễn rên một tiếng rồi lùi lại, đứng ở sau lưng Tô Bình Nam, lặng thinh không nói gì. Người rất thông minh, rất biết chọn thời gian. Tô Bình Nam cất lời, ánh mắt nhìn Ninh Tiểu Ninh không giấu được vẻ hung ác, ngoại trừ ngày hôm nay, không còn lúc nào ngươi có thể rời khỏi đây. Tô Bình Nam nói đến đây thì dừng lại, vì hôm nay ta để cho ngươi đi. Được. Ninh Tiểu Ninh cố chịu đựng ngón tay đau đớn, vén lọn tóc hơi rối do mồ hôi, nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt có thể dùng một câu nói khống chế sự sống chết của nàng, ánh mắt như rắn độc. Ninh Tiểu Ninh cảm nhận được vô số ánh mắt như muốn giết người từ bốn phương tám hướng bắn tới, biết mình phải rời khỏi Thiên Đô ngay lập tức, không thì chết chắc. Lần đầu tiên trong đời nữ nhân sau này được gọi là Ninh Tỷ Hắc Quả Phụ lộ răng nanh hãy còn non nớt, đối tượng là khủng long bạo chúa. Tô Bình Nam gõ bàn, nói với mọi người, hôm nay để cho nàng đi, ta nói lời giữ lời. Hắn nhìn Ninh Tiểu Ninh và nói, người hao tâm tổn trí tìm thời gian này giống trống khua chiên chẳng qua cũng chỉ vì khiến ta hôm nay không làm gì được ngươi. Ninh Tiểu Ninh ngẩng đầu nhìn Tô Bình Nam, chậm chậm gật đầu. Ngươi đến là do ngươi không phục, có giả tâm, cũng trọng tình trọng nghĩa. Tô Bình Nam, ta có thể nhìn thấy sự bướng bỉnh khó thuần trong mắt ngươi, điểm này ngươi giống ta. Dứt lời, Tô Bình Nam làm động tác chém, đối với những thứ nguy hiểm, cách giải quyết của ta là nhất định phải dứt khoát. Qua ngày hôm nay, phải xem mạng ngươi có đủ cứng hay không. Ninh Tiểu Ninh gật đầu, ta hiểu rồi. Tô Bình Nam không nói gì thêm, chỉ ra hiệu tiễn khách. Chúng ta đứng trên đỉnh núi, cho nên chắc chắn gió rất to. Nhất định là có không ít kẻ ôm lòng riêng đang theo dõi chúng ta. Ta muốn ngày hôm nay gió yên sóng lặng. Tô Bình Nam chậm rãi cất lời. Lục Viễn khom người, ta hiểu rồi. Đợi sóng gió qua đi, ta muốn đích thân gánh vác chuyện này. Khi thời vận đến, ngay cả đất trời cũng hợp lực vào giúp ngươi, nhưng một khi cơ hội đã đi qua, dù có là bậc anh tài tới đâu cũng khó mà xoay sở. Có lẽ Ninh Tiểu Ninh được ông trời giúp đỡ, thế lực khổng lồ của Cẩm Tú giăng lưới tìm kiếm. Vậy mà nàng lại biến mất một cách thần kỳ. Ninh Tiểu Ninh đơn thương độc mã dựa vào hai chữ quy tắc khiến cho Tiểu Hồng Bào không ai bì nổi phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Từ đó về sau, Ninh Tiểu Ninh một trận thành danh. Tô Bình Nam nhìn bàn tay phải bó bột của Lục Viễn, thản nhiên nói, ta có dự cảm chúng ta nhất định sẽ gặp lại nữ nhân này. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Một lời thành sấm. Khi Ninh Tiểu Ninh xuất hiện trước mặt Tô Bình Nam một lần nữa, nàng đã hoàn toàn lột xác thành một con rắn độc chân chính. Chỉ có điều lúc đó mọi người đều gọi nàng là Hắc Quả Phụ. Nam ca, là lỗi của ta. Trong phòng chỉ có hai người Tô Bình Nam và Lục Viễn. Lục Viễn nói rất nghiêm túc, không hề giải thích là Ninh Nhị tự đứng ra. Đây là tác phong của hắn, sai chính là sai, không có lý do lý trấu gì hết. Tô Bình Nam châm thuốc lá đưa cho Lục Viễn, người có biết tại sao hôm nay ta tha cho Ninh Tiểu Ninh không? Lục Viễn thành thật trả lời, hôm nay nàng chọn thời gian rất khéo. Đứng trên đỉnh núi thì gió sẽ rất to. Tô Bình Nam vỗ vai Lục Viễn, mọi việc phải chú ý, phải thận trọng. Chương 214, đã mang họ Tô cuối năm càng lúc càng gần, Thiên Đô cũng bắt đầu có không khí Tết, đèn lồng đỏ của tập đoàn Cẩm Tú treo khắp Thiên Đô, báo Tết dồn dập đưa tin tập đoàn Cẩm Tú gửi hơi ấm và sự quan tâm yêu thương tới các cụ già neo đơn ở Thiên Đô. Tô Bình Nam muốn xây dựng thanh danh tốt. Hắn muốn chuyển đổi hình tượng, hắn quá mưu mô. Bữa tiệc gia đình nhà Vu Chính vô cùng náo nhiệt. Khi đứa con trai cả được hắn coi trọng nhất cầm tờ báo với vẻ mặt kỳ lạ, hắn đã nói như thế. Có tác dụng không? Vu Lập Tân cất giọng khinh thường, người biết biệt danh Tiểu Hồng Bào còn nhiều hơn người biết tên thật của hắn, phí công vô ích thôi. Vu Chính tỏ vẻ nghiêm nghị, có tác dụng chứ, ngươi bị vẻ bề ngoài che mắt rồi. Nếu phân tích kỹ ngươi sẽ phát hiện những người nào gọi hắn là Tiểu Hồng Bào. Hắn khống chế phạm vi quá tốt. Hơn nữa, tiền của hắn rất sạch sẽ, không có ai chê kiếm được nhiều tiền. Với thực lực của hắn, vì sao hắn không động đến khoản thu nhập bên rìa pháp luật? Sự bá đạo của Tô Bình Nam chỉ thể hiện ở chỗ hắn cần. Người này che giấu quá sâu, chỉ có thể giao hảo, không thể trở mặt. Vu Lập Tân có thể được Vu Chính coi trọng, tất nhiên là đầu óc cực kỳ thông minh. Hắn lập tức hiểu ra chỗ đáng sợ của Tô Bình Nam, nghiêm túc gật đầu. Tin tức đầu tiên trong TV ở biệt thự của Vu Chính đã thu hút ánh mắt của mọi người. Trên TV, Phó Tổng Giám đốc Cẩm Tú Hà Minh Kiên mặc bộ vest phẳng phiu, quay mặt về phía ống kính nói như súng liên thanh. Theo dự tính, cảng Cẩm Tú được thi công theo 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, tập đoàn Cẩm Tú đầu tư 6.000 vạn để xây một cảng nước sâu rộng 300 mét, dài 4.300 mét, có thể chứa 12 chiếc tàu chở hàng nặng hàng vạn tấn cập bến cùng một lúc. Từ đó, nền kinh tế của 4 thị trấn thuộc Lâm Hải sẽ hoàn toàn hồi sinh. Đồng thời, tập đoàn Cẩm Tú sắp thành lập bộ phận thủy sản Cẩm Tú, đầu tư. Ba con nhà họ Vu đưa mắt nhìn nhau, Vu Chính nói, có cảng này thì tài nguyên vùng duyên hải Thiên Nam lại rơi hết vào tay Cẩm Tú, điều quan trọng là Cẩm Tú đã có đường lui. Đường lui? Vu Lập Tân hỏi với vẻ nghi ngờ. Vu Chính thở dài, trời cao mặt chim bay, biển rộng tùy cá nhảy, từ từ rồi ngươi sẽ hiểu. Vu Lập Tân nói, đám người kiếm cơm ở ven Lâm Hải có tiếng là khó chơi, ta thấy danh tiếng của Tiểu Hồng Bào chưa chắc đã hữu dụng. Thấy con trai không phục, Vu Chính ung dung cất lời, Tô Bình Nam có dạ tâm quá lớn, đám người kia không chống đỡ được. Tỉnh Thiên Nam rất lớn, địa hình hẹp dài, giáp biển có 3 huyện lần lượt là huyện Lâm Hải, huyện Đông Khẩu và huyện An Hải. Thời buổi này những đại gia đầu tiên chính là các Hán tử dám ra khơi liều mạng đổi lấy phú quý, cho nên trong khi rất nhiều nơi ở tỉnh Thiên Nam hiếm có một hộ gia đình sở hữu vạn tệ, ở 3 huyện này xe rau đã chạy đầy đường. Từ đó có thể thấy độ giàu có của mấy vùng này. Nơi giàu có không có nghĩa là tài chính dư giả. Đa phần tiền của những người này đều không sạch sẽ thì làm gì có chuyện đóng thuế. Vì vậy, khi tập đoàn Cẩm Tú đàm phán mua đất xây cảng, đồng thời hứa hẹn sẽ xây một xưởng chế biến dầu hào cao cấp, ba huyện này đã đưa ra rất nhiều chính sách ưu đãi, hết sức vui vẻ. Tô Bình Nam đi nước cờ này, thứ nhất là bởi vì ở kiếp trước, mấy năm sau ba thị trấn nghèo nàn này sẽ giàu chảy mỡ nhờ nuôi hầu trái mùa bán cho Bổng Tử Quốc. Thứ hai là hắn có ý định mở rộng chủng loại của thực phẩm Cẩm Tú. Vu Chính nói không sai, Tô Bình Nam đã bắt đầu có ý định thỏ khôn đào ba hang, có một cảng hoàn toàn nằm trong tay Cẩm Tú thì nhiều khi sẽ có hiệu quả không ngờ. Sắp đến năm mới rồi, có một đại trùng tới. Người nói câu này là Triệu Thiên Trường ở Lâm Hải. Hắn lập nghiệp bằng nghề buôn lậu, có mấy con tàu vẫn luôn vận chuyển hải sản ở Quảng Thành, có thể nói là gia nghiệp không nhỏ. Cái rắm ý, ta cảm thấy Cẩm Tú đến là chuyện tốt. Hơn mấy vạn mẫu bãi biển nuôi hầu, chúng ta cũng được thơm lây. Ngươi cho rằng Cẩm Tú sẽ cướp việc làm ăn của ngươi sao? Chưa chắc người ta đã để mắt đến. Bạch Nghiêm biểu môi nói. Hắn là ông trùng hoạt động trên biển An Hải, trước giờ hắn và Triệu Thiên Trường không hợp nhau. Cẩm Tú đến vẫn mang phong cách bá đạo như mọi khi. Tô Bình Nam đích thân đến nơi, dẫn theo một nhóm chuyên gia của Viện Thủy Sản thuộc Đại học Nông nghiệp. Sau mấy ngày điều tra nghiên cứu, mấy chục tờ báo cáo chi chít chữ xuất hiện trước mặt lãnh đạo của ba vùng giáp biển. Nào là báo cáo chất lượng nước, nào là kỹ thuật nuôi trồng, nào là phân tích triển vọng trong tương lai. Đọc tài liệu có hiểu không không quan trọng. Tập đoàn Cẩm Tú hứa hẹn đảm bảo lợi nhuận và thuế hàng năm đạt 5 triệu, số tiền này thì bọn hắn hiểu. Đám lãnh đạo lập tức tươi cười hớn hở, Tô Bình Nam phi ngựa nhận đất, vung tay ký hợp đồng, 80% bãi biển thuộc ba thị trấn kiếp trước hái ra tiền đã mang họ Tô. Chương 215, hương vị thanh xuân buổi tối không có việc gì, Tô Bình Nam dẫn theo Tiểu Trang đi dạo dọc bờ biển. Đây là bảo địa phong thủy, phía tây bắc là Quảng Thành, phía nam là Đỗ Thành, phía đông nam có Thâm Thành. Tô Bình Nam vừa ngắm nắng chiều chiếu rọi mặt biển vàng lấp lánh vừa nói. Người tiếp đãi mọi người không có vấn đề gì. Nhớ là phải làm tốt công tác quản lý ngư nghiệp và phòng thủ trên biển. Ta không quan tâm ngươi dùng thủ đoạn gì, vùng biển này. Tô Bình Nam khí phách dùng ngón tay vẽ một vòng, do Cẩm Tú chúng ta quyết định. Tiểu Trang vuốt ve chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay, nghiêm túc gật đầu, lão đại yên tâm, nơi này chắc chắn là của chúng ta. Trong lúc Tô Bình Nam chỉ điểm Giang Sơn, Rốt cuộc Tô Chấn Đông cũng xử lý xong chuyện ở thôn Tô Gia, chạy về Thiên Đô. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy căn nhà thuộc về mình trên danh nghĩa, nhà số 7 trong đại viện GS. Bên trong trang trí xa hoa đến mức hắn không dám đặt chân, hắn nhìn mà quên hết tất thảy. Thấy con trai cả trố mắt nhìn, hai lão nhân cũng không lên tiếng. Bọn hắn ở đến giờ mới khá hơn chút, huống chi là thằng cả. Sau khi tâm trạng hưng phấn qua đi, Tô Chấn Đông hơi thấp thỏm bất an, nói với Tô Phụ, Bình Nam bảo là tặng ta, căn nhà này đắt đỏ quá. Cứ lấy đi. Với tính cách của lão nhị, nếu ngươi từ chối thì hắn sẽ xử ngươi cũng không chừng. Lần này Tô Phụ đến Thiên Đô mới láng máng biết được gia nghiệp của đứa con trai thứ hai lớn nhường nào. Hắn cảm thấy trong mắt lão nhị, căn nhà này chẳng đáng kể. Thấy lão đầu tự tỏ vẻ không sao, Tô Chấn Đông gật đầu, bắt đầu hào hứng đi tham quan khắp nơi, trong đầu tưởng tượng ra dáng vẻ chấn động của tiểu quả phụ, trên mặt bất giác nở nụ cười ngây ngô. Không phải là ngươi vui quá hóa ngu đấy chứ? Không biết Tô Định Bắc xuất hiện sau lưng Tô Chấn Đông từ bao giờ, vẻ mặt khinh bỉ. Tô Định Bắc càng lớn, khí chất càng giống Tô Bình Nam. Tô Chấn Đông không dám phản bác, chỉ cười ha ha gật đầu. Xe nhị ca tặng hôm nay đến, đi xem với ta đi. Tô Định Bắc nói. Xe. Tô Định Bắc gật đầu, rầu rĩ nói, ngoài ta ra, ngươi, ba và tam tỷ mỗi người một chiếc, nói là quà Tết. Tô Chấn Đông ngơ ngác gật đầu, hỏi, nhị ca của ngươi đâu rồi? Tô Định Bắc hất mặt về một hướng, hắn bảo là muốn mua một vùng biển. Xe đã đến. Hai chiếc Toyota bá đạo và một chiếc Crown màu trắng. Xe Tô Bình Nam chọn đều rất khiêm tốn và kiên cố, còn nhét một xấp phiếu xăng dày trong mỗi xe nhằm đề phòng ba người sóc tiền xăng không dám lái xe. Tô Bình Nam cảm thấy ngoài Tô An Tây, hai người khác rất có thể sẽ làm vậy. Mấy ngày nay Tô Phụ và Tô An Tây đều đang tập lái xe, ngày nào cũng có người cầm tay chỉ dạy hai người. Khi trong xe có người ngoài, hai ba con còn chút rụt rè. Chờ đến lúc người tặng xe đi rồi, hai người không kiềm chế được. Tô Định Bắc ngồi ở ghế phụ. Thấy Tô An Tây lóng ngóng tay chân, nàng sốt ruột không thôi. Hay là để ta? Ở phương diện này, Tô Định Bắc hoàn toàn nghiền ép những người khác trong Tô gia. Mặc dù Tô Bình Nam không tặng xe cho nàng bởi vì nàng còn nhỏ, nhưng không hề ngăn cản nàng học lái xe, cho nên nàng cũng ngứa tay lắm rồi. Được. Tô An Tây tính cách dịu dàng, mỉm môi đồng ý. Nàng biết rõ trình độ của em gái cao hơn mình, hơn nữa mình thật sự sợ hãi khi lái xe trên đường, cho nên gật đầu đồng ý, hiện giờ xe ở Thiên Đô nhiều hơn mấy năm trước không biết bao nhiêu lần, nhưng một chiếc rau mới tinh, người lái xe còn là hai cô gái trẻ vẫn là chuyện hiếm thấy. Đệt, cô nương nhà ai mà lái xe hùng hổ thế? Đây là một tài xế trung niên bị Tô Định Bắc phóng khoáng vượt qua. Suốt dọc đường sắc mặt Tô An Tây trắng bệch, nàng níu chặt ghế lái phụ, không nói một câu. Tô An Tây quyết định sau này Tô Định Bắc đừng hòng chạm vào xe của nàng. Ghen trong người khiến Tô Định Bắc cực kỳ hưởng thụ cảm giác chạy nhanh phanh gấp này. Trên đường đi không biết nàng đã vượt qua bao nhiêu chiếc xe, đến khi gặp đèn đỏ trên đường cái mới dừng lại. 30 giây đèn đỏ, lúc còn 9 giây nữa thì một chiếc xe Mercedes màu đen vừa bị nàng vượt mặt chạy tới. Người lái chiếc Mercedes hạ cửa sổ xuống. Một nam nhân trẻ tuổi đeo kính, tóc tạo kiểu như con nhím vừa huýt sáo với xe Crown vừa giơ tay ra hiệu cho xe Crown hạ cửa sổ. Tô Định Bắc lạnh lùng liếc nhìn, phớt lờ người trẻ tuổi đang nháy mắt ra hiệu. Trong khoảnh khắc đèn xanh sáng lên, xe Crown bỗng lao ra ngoài như một con báo săn. Người trẻ tuổi sửng sốt, sau đó bật cười, rụt đầu lại nói với một nam tử khác ngồi ở ghế phụ, cô nàng ngồi ghế phụ có thể đạt 90 điểm, người lái xe thì không nhìn rõ, nhưng rất cá tính. Nói rồi hắn dẫm chân ga, bám sát chiếc xe Crown phía trước. Bỏ đi Tiểu An, chẳng phải mấy hôm trước ngươi vừa mới cưa được cô sinh viên kia sao? Người trẻ tuổi ở ghế phụ khuyên nhủ. Hắn trưởng thành và cẩn thận hơn bạn mình, thời buổi này Crown vẫn được tính là xe sang, có thể mua xe cho nữ hài trong nhà thì chắc chắn thế lực không nhỏ. Hương vị thanh xuân, ta phát hiện mình thích nữ hài kia rồi. Chẳng biết Tiểu An có nghe thấy không, hắn gật gù nói. Bà hắn là An Hạ Lạc, một trong những hội viên đầu tiên của Thiên Nam hội. Tiểu An cho rằng ngoại trừ mấy biển số xe hắn cần phải chú ý, những cái khác không cần quan tâm, mà biển số xe cao kia hắn lại không nhận ra. Người trẻ tuổi ngồi bên cạnh là con của cậu Tiểu An, biết các thế lực an cư lập nghiệp ở Thiên Nam. Thấy Tiểu An không để ý, hắn cũng không khuyên nữa. Chương 216, ta sẽ tự giải quyết. Tiểu An không ngờ người lái chiếc xe cao kia hùng hổ vô cùng, làm cho một tay chơi xe lão luyện như hắn phải hít sâu một sâu. Đờ mờ, nữ hài lái xe kia quá điên cuồng, may mà đang ở đường cái, nếu không đến cái đèn sau của người ta hắn cũng chẳng nhìn thấy. Mẹ kiếp, lão tử không tin tà. Tiểu An nổi cáu, dứt khoát đạp chân ga tăng tốc, bám riết chiếc xe rào phía trước. Tô Định bắt gặp đèn đỏ ở giao lộ, vừa mới phanh xe lại thì nghe thấy tiếng rầm vang lên, chiếc xe Mercedes đen đâm sầm vào tấm chắn sau xe của mình. Sắc mặt Tô Định bắt xanh mét, không phải vì sợ mà là vì tức giận. Nàng cảm thấy chiếc xe nhị ca vừa mới tặng bị người ta tông vào, nhị ca nhất định sẽ giận lắm, vậy thì sau này không biết phải kéo dài đến bao giờ mới có được chiếc xe mình mơ ước. Nói đi, giải quyết thế nào? Tô Định bắt xuống xe, nhíu mày nhìn vị trí va chạm, giọng nói lạnh lùng. Ta đền. Tiểu An cũng xuống xe, nhưng không thèm nhìn xem xe bị mình đâm thành cái dạng gì, trái lại còn cười hì hì nói. Hắn có nhà to nghiệp lớn, phí sửa xe chẳng đáng kể, ngược lại còn có cơ hội làm quen. Ta tìm người lái xe đi, chúng ta tìm chỗ nào gần đây dùng bữa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngồi xuống từ từ nói chuyện. Tiểu An lấy một chiếc điện thoại trong buồng lái xe, thấp giọng nói vài câu, sau đó xuề tay cười hình hệt. Được rồi, nguyên đai nguyên kiện, đảm bảo không chút tổn hại, giống y như ban đầu. Tô An Tây tính cách dịu dàng, thích nhân nhượng cho khỏi phiền phức. Nghe hắn nói vậy, nàng gật đầu nói, đưa ta phương thức liên lạc của ngươi, ta sẽ cho người liên hệ với ngươi. Ngươi thấy đó, đây là lỗi của ta mời các ngươi ăn bữa cơm an ủi, xem như kết bạn. Tiểu An nhìn thấy Tô An Tây ở khoảng cách gần, lập tức bị khí chất trang nhã trên người nàng thu hút, vội vàng lên tiếng mời mọc lần nữa. Tô An Tây lắc đầu, Tô Định bắt cất lời, sửa xe thì sửa xe, không cần kết bạn. Tiểu An nhìn khuôn mặt lạnh lùng non nớt của Tô Định Bắc, bỗng nhoẻn miệng cười, bình thường ta muốn kết bạn với ai đều thành công, ta thấy chắc là ngươi chưa đủ tuổi lái xe trên đường đâu nhỉ. Lúc này người vây xem không ít, hầu như ai cũng nghe ra ý uy hiếp trong câu nói cuối cùng của hắn. Thấy Tô Định Bắc im lặng, Tiểu An nở nụ cười, ta thật lòng muốn kết bạn mà. Chúng ta ăn một bữa cơm, ta đảm bảo sẽ bồi thường, cam đoan xe của ngươi sử dụng tốt như mới. Ngươi thấy sao? Tô Định Bắc chăm chú nhìn Tiểu An cười hì hì vài giây, lạnh lùng nói, ngươi đang uy hiếp ta. Tiểu An không đáp lời. Tô Định Bắc gật đầu, ta hiểu rồi. Xe không cần bồi thường, để lại tên đi. Tiểu An và người đi cùng nhìn nữ hài trước mặt. Dễ thấy nàng đang học cấp 3 là cùng, nhưng lại ra vẻ bà cụ non. Hai người cười ngã nghiêng. Người tông vào xe của ngươi là Tiểu An, An Viên Hoa. Tô An Tây khẽ kéo Tô Định Bắc, ngươi đi nha. Trách nhiệm thuộc về bọn hắn, sao lại không bắt bọn hắn sửa? Tô Định Bắc lắc đầu, hôm nay không cần hắn sửa bởi vì người Tô gia chúng ta sẽ không ăn bữa cơm này với hắn chỉ vì một chiếc xe. Đừng tìm nhị ca, ta sẽ tự giải quyết chuyện này. Năm 17 tuổi. Lần đầu tiên Tô Định Bắc thể hiện ra bản tính bưu hãn và cao ngạo của nàng. Được rồi, các ngươi đi đi. Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Định Bắc lạnh như băng, An Viên Hoa, hãy nhớ người ngươi đâm vào hôm nay tên là Tô Định Bắc. Tô Định Bắc lên xe, nhìn Tô An Tây vẫn còn do dự, lạnh giọng nói, nếu hôm nay ngươi ăn cơm cùng bọn hắn, ta sẽ bảo nhị ca đánh gãy chân ngươi. Dường như Tô An Tây loáng thoáng trông thấy bóng dáng của nhị ca trên người Tô Định Bắc. Nàng thở dài, thầm hận bản thân không sửa được tính cách hiền lành yếu đuối. Mỹ nữ, em gái ngươi nóng tính ghê. Ngươi cũng báo tên đi. Tiểu An vẫn cười hi hi. Đừng thấy bề ngoài hắn ngả ngớn, thích gây chuyện thị phi mà lầm, từ trước tới giờ hắn chưa từng gây ra chuyện gì đâu. Nguyên nhân lớn nhất là hắn thông minh, xưa nay luôn né xa những người không chọc nổi. Đây cũng là điểm ba hắn vừa ý nhất ở hắn. Lúc này An Viên Hoa đang cười hi hi lập tức động não. Tô Định Bắc. Tô gia. Cả thiên nam này có Tô gia nào khác ngoài gia hỏa danh tiếng có thể hù chết người kia sao? Tô An Tây quay lại nói với An Viên Hoa đang khoanh tay hóng hớt, người cứ phải chọc giận lão tứ cơ. Người hỏi tên đúng không? An Viên Hoa gật đầu. Ta là ai không quan trọng, hẳn là ngươi sẽ hứng thú với tên của nhị ca ta. Tô An Tây không đợi An Viên Hoa lên tiếng, nhẹ giọng nói, hắn tên là Tô Bình Nam. An Viên Hoa cảm thấy thời khắc này thật là con mẹ nó lạnh, lạnh đến tận xương tủy. Có lẽ trên đời này có thằng con bảy cha, nhưng An Viên Hoa tuyệt đối không phải. Thấy An Viên Hoa nghe cái tên này thì đứng sững sờ hồi lâu, đối phương đi cũng chẳng biết, biểu ca của hắn không nhịn được đẩy hắn một cái. An Viên Hoa tỉnh táo lại, nói với vị cảnh sát lững thững đến muộn, ta tông vào đuôi xe, sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, hai bên đã nói chuyện riêng. Đây là danh thiếp của ta, có gì thắc mắc thì cứ gọi điện cho ta. Bây giờ ta có việc gấp phải đi ngay. Hắn nói xong, lập tức kéo biểu ca vẫn mờ mịt chưa hiểu chuyện gì lên xe. Sau khi lái đi một đoạn không xa, An Viên Hoa dừng xe. Người lái xe. An Viên Hoa nói bằng giọng điệu không cho phép từ chối. Sau khi hai người đổi chỗ cho nhau, hắn hít sâu vài lượt để bình tĩnh lại, bắt đầu nhớ lại cảnh tượng lúc ấy. Chương 217, đối nhân xử thế mới là giang hồ. An Viên Hoa hồi tưởng lại mấy lần, khá là yên tâm nhưng vẫn hơi lo lắng, bèn hỏi. Lúc nãy ta không nói linh tinh chứ? Biểu ca cẩn thận nhớ lại, chắc là không. Ta vẫn luôn nói là ta sẽ bồi thường đúng không? Biểu ca nhìn vị biểu đệ thường ngày quen thói kiêu ngạo này với vẻ khó hiểu, đồng thời gật đầu. Đúng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. An Viên Hoa thở phào nhẹ nhõm, toàn thân mềm nhũn dựa vào ghế. Đối phương lợi hại như vậy sao? Biểu ca không phải kẻ ngu, đương nhiên nhìn ra biểu đệ của mình đang sợ cái gì. Tô Bình Nam, mẹ nó ai mà không sợ chứ? An Viên Hoa biểu môi nói một câu, sau đó cầm điện thoại lên. Hắn nhất định phải lập tức gọi điện cho ba mình, hơn nữa còn phải trình bày rõ ràng theo góc độ khách quan, để cho ba mình phân tích và ứng phó. Thút thút. Cuộc gọi kết nối rất nhanh, An Viên Hoa thuật lại toàn bộ sự việc, không xen lẫn suy nghĩ chủ quan. An Hạ Lạc béo mập sáng sủa, là kiểu thương nhân điển hình nhất Hà Quốc. Có lẽ tài sản của hắn không lọt vào top 10 trong Thiên Nam Hội, nhưng xét về mạng lưới giao thiệp rộng thì thậm chí hắn có thể xếp top 3. Có thể thấy người này khôn khéo như thế nào? Không nói những cái khác, chỉ nói đến chuyện tập đoàn Cẩm Tú mở các nhà hàng lớn ở Thiên Nam, An Mập đều chạy tới tặng đại lễ bất kể gần xa. Là cả Thiên Nam chứ không phải Thiên Đô, đủ thấy hắn coi trọng Tô Bình Nam đến mức nào. Không ai đánh người đang cười, trong Thiên Nam Hội, ngoại trừ Vu Chính ra, đôi lúc An Mập cũng có thể nói đùa với Tô Bình Nam vài câu. Tô Bình Nam nổi tiếng khắp Thiên Nam là lạnh lùng kiệm lời, vậy mà An Mập lại có thể nói đùa với Tô Bình Nam trước mặt mọi người, hơn nữa thỉnh thoảng Tô Bình Nam còn cười đáp lại. Một số người ôm lòng riêng càng cảm thấy thực lực của An Mập tăng vài phần. An Mập có biệt danh là Hổ Mặt Cười, nghe con trai kể xong, hắn không nổi giận mà chỉ nói, 20 phút, ta chờ ngươi ở nhà. An Hạ Lạc cúp máy, rồi lại bấm gọi số khác, lão Lưu à. An Mập đây. Nghe nói ngươi định tặng cho vị thiên kim tiểu thư nào đó một chiếc xe quân đội, ngươi có thể từ bỏ thứ yêu thích không, ta nợ ngươi một ân tình. Được, được, sang năm có cơ hội ta nhất định sẽ đề cử ngươi vào Thiên Nam Hội. Khi An Viên Hoa thấp thỏm về đến nhà thì nhìn thấy ba mình đang ngồi trong phòng khách, thong thả uống trà. Ba. An Viên Hoa ngoan ngoãn như một đứa trẻ. An Hạ Lạc vẫy tay, nói với biểu ca của An Viên Hoa, bằng bằng. Ngươi nói lại một lần nữa đi, không được để sót bất kỳ chi tiết nào. Sau khi nghe xong, An Mập vốn nghiêm túc bỗng nở nụ cười, nói với con trai mình, được rồi, lát nữa ngươi đến nhà Lưu Thúc lái xe về đây. Thấy ba mình cười, An Viên Hoa lập tức yên lòng. Trong mắt hắn, bà sẽ không bao giờ làm chuyện gì không chắc chắn. Lần này là một cơ hội lôi kéo quan hệ. An Mập nhìn nhận sự việc khác với người thường. Mặc dù hiện tại đất của Cẩm Tú không nhiều, nhưng mảnh nào cũng nóng bỏng tay, nhất là mảnh đất chỗ xưởng mì Bắc Sơn. An Mập mất sức chín trâu hai hổ mới lấy được một công trình ở góc phố thương mại Bắc Sơn. Nếu không nhân cơ hội này thiết lập thêm một tầng quan hệ với Tô Bình Nam, thì An Mập sẽ không tha thứ cho mình. An Mập ra hiệu cho hai tiểu bối im lặng rồi cầm điện thoại lên. Chào Tô Tổng, chúc mừng chúc mừng. Ngươi chán làm bá vương đất liền, còn muốn làm Long Vương trên biển phải không? Hành động lớn đấy. Đúng vậy, hôm nay xảy ra chút hiểu lầm. An Mập cúp máy, nở một nụ cười, 10 giờ tối nay Tô Bình Nam về trở về Thiên Đô, ta hẹn gặp hắn lúc 11 giờ. Ta đi cùng ngươi đến xin lỗi. À phải rồi, khi gặp phải gọi người ta là Thúc Thúc nghe chưa? An Viên Hoa gật đầu, ta đến nhà Lưu Thúc lái xe về đây. Biểu ca của An Viên Hoa ở bên cạnh không nhịn được hỏi, đại cửu, có thể dẫn ta đi cùng không? Hắn muốn gặp nhân vật có thể khiến cho vị đại cửu cửu có thủ đoạn thông thiên này khẩn trương nịnh nọt như vậy. An Mập gật đầu, ở Xuân Thành cháu ngoại mình có thực lực không tệ, bình thường cũng khá là chững chạc cẩn thận, hắn đi cùng hẳn là không gây ra náo loạn gì đâu. Tô Bình Nam cúp máy, mỉm cười nói với Đỗ Cửu, lão tứ trưởng thành rồi. Đỗ Cửu gật đầu, tính tình định bắt giống ngươi. Tô Bình Nam không nói gì. Hiện giờ có hắn che gió chắn mưa bên ngoài, cho nên bản chất thiết huyết cây độc của Tô Định Bắc mới không bộc lộ rõ ràng. Ở thời không khác, Tô Định Bắc còn bưu hãn hơn hắn nhiều. Nhà số 7 đại viện. Tô Định Bắc thay bộ đồ ngủ màu vàng nhạt, gõ cửa phòng Tô An Tây. "A Bắc, người không nghỉ ngơi à?" Tô An Tây mở cửa, mỉm cười hỏi. Tô Định Bắc lắc đầu, "Tô An Tây, ta chỉ nói vài câu rồi đi ngay." Tô An Tây gật đầu bất đắc dĩ. Em gái càng ngày càng giống nhị ca, xem ra hôm nay nàng tức giận thật rồi. Lúc nãy nhị ca gọi điện cho ta. Tô Định Bắc nói với Tô An Tây. Nhị ca không mắng ngươi chứ? Tô An Tây lập tức căng thẳng. Tô Định Bắc lắc đầu đầy bất đắc dĩ. Mặc dù chị gái lớn hơn mình, nhưng đôi khi lại ngốc nghếch yếu đuối. Nhị ca nói buổi tối bọn hắn sẽ đến nhận lỗi. Tô An Tây vỗ ngực, vậy thì tốt, để cho nhị ca xử lý đi. Tô Định Bắc nghiêm túc nói, nhị ca chỉ nói một câu. Nói gì? Đối nhân xử thế mới là giang hồ, ngươi học cách xử lý đi. Chương 218, ta hy vọng người yêu của ta là một anh hùng cái thế. Tô An Tây kinh ngạc nhìn em gái mới 17 tuổi, nhị ca bảo ngươi xử lý. Thế nên ta đến để nhắc nhở ngươi một câu. Tô An Tây, tối nay ngươi đừng lên tiếng. Tô Định Bắc nói xong liền xuống tầng, đầu không ngoảnh lại, bản tính kiên cường và thiết huyết bắt đầu từ từ bộc lộ theo tuổi tác lớn dần. 11 giờ đêm. An Mập chỉnh trang lại bản thân, bảo con trai dừng xe ở nơi dễ thấy rồi mới bấm chuông cửa. Khi vào nhà, An Mập đặt quà xuống, hàn huyên vài câu, sau đó nói với An Viên Hoa, chào đi. Biểu ca của An Viên Hoa kinh ngạc trước tuổi tác của Tô Bình Nam. Hắn cứ tưởng đối phương là một người trung niên âm trầm, nào ngờ chàng trai này trông còn nhỏ hơn hắn vài tuổi. Nhưng người này mang lại cho hắn cảm giác rất kỳ lạ, thoạt nhìn như hơn 20 tuổi, nhưng ánh mắt lại giống như đã hơn 40. Chào Tô Thúc. Hôm nay ta hơi lỗ mãng, mong ngài thứ lỗi. An Viên Hoa rất thích thời, tuy rằng đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tiểu hồng bào trong truyền thuyết bằng da bằng thịt, rất kinh ngạc vì đối phương trẻ như vậy, nhưng hắn che giấu rất tốt, lập tức tỏ thái độ khiêm tốn. Biểu ca của An Viên Hoa không biết làm sao, cũng đành gọi Thúc Thúc theo. Tô Bình Nam không đỡ nổi, bật cười vỗ vai An Mập, con trai ngươi giống ngươi. Cả buổi tối Tô An Tây đều im lặng, chỉ yên tĩnh nhìn thanh niên để kiểu đầu con nhím như biến thành một người khác. Người này không còn cợt nhã, mà co rúng người lại thành chim cút. An Mập thấy Tô Bình Nam mãi chẳng nói gì, mà con trai mình đã xin lỗi đến lần thứ ba, rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Khụ, khụ. Tô Tổng, tiểu bối không hiểu chuyện, ta cố ý bồi thường một chiếc xe. Tô Bình Nam giơ tay ngắt lời An Mập. Ngươi cũng nói chuyện của bọn hắn, vậy thì để bọn hắn tự giải quyết. Hắn rất tò mò bây giờ Tô Định Bắc sẽ làm thế nào. Suốt buổi tối Tô Định Bắc chỉ ngồi một chỗ. Sau khi Tô Bình Nam nói xong, nàng chỉ thốt ra một câu. Để xe lại, sau này ngươi gặp ta nhớ gọi là cô. Hôm nay là lần thứ 7 Lý Nhiêu đi xem mắt. Lý Nhiêu đã 29 tuổi, sắp thành gái 30. Với tư tưởng ở thời đại này, chuyện hôn nhân đại sự của nàng dường như đã trở thành vấn đề cấp bách của Lý gia. Lý Nhiêu có đẹp không? Đẹp không thể nghi ngờ. Nàng và Lý Lạc Nhiên rất giống nhau, có điều nàng anh khí hơn, bớt phần quyến rũ, hơn nữa dáng người mảnh khảnh, lồi lõm đủ cả. Cho nên nàng chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, nhưng nàng kén chọn, coi thường người ta. Nếu mượn một câu nói trong bộ phim Đại thoại Tây Du Sang năm phá sóng, có thể nói lên tiêu chuẩn kén chồng của nàng. Ta hy vọng người yêu của ta là một anh hùng cái thế, một ngày nào đó hắn sẽ dẫm trên thất thải tường vân đến cưới ta. Lý Nhiêu chưa gặp được anh hùng cái thế của nàng, cho nên nàng thà độc thân. Đừng thấy nàng làm việc cường thế mà lầm, thật ra nội tâm nàng là một nữ nhân mong manh. Hiện tại văn phòng luật sư của riêng Lý Nhiêu đã dần dần có danh tiếng không nhỏ, mặc dù đối tượng xem mắt của nàng rất ưu tú, nhưng muốn để cho nàng như chim nhỏ nép vào người. Độ khó quá cao. Đối tượng xem mắt tối nay rất được. Dáng người cao gầy, đeo kính gọng vàng, bằng cấp và công việc đều tốt, nói chuyện hài hước, là quân tử nho nhã đúng chuẩn. Nếu như không gặp Tô Bình Nam, có lẽ Lý Nhiêu sẽ thử qua lại với đối phương. Nhưng nếu so sánh hai người với nhau, Lý Nhiêu lập tức chán nản. Những người này không ngầu như Tô Bình Nam, cái kiểu khí phách khiến Lý Nhiêu mềm nhũn cả người ấy. Thật ra trong lòng Lý Nhiêu, tiền của Tô Bình Nam không quan trọng, bí mật trong lòng nàng là nàng si mê dáng vẻ cúi nhìn tất thảy của Tô Bình Nam. Lý tiểu thư, ta biết một quán bar rất tuyệt, nếu ngươi đồng ý thì chúng ta có thể đến đó uống một chút. Trần Cao Ninh rất vừa ý Lý Nhiêu, bất kể ngôn từ hay là phẩm vị đều xuất sắc hiếm thấy, cho nên một người mắt cao hơn đầu như hắn hiếm khi chủ động đưa ra yêu cầu đi ba. Được. Lý Nhiêu gật đầu đồng ý, nàng cảm thấy mình sắp điên rồi. Người ấy là bạn trai của cháu gái mình, người trước mặt cũng không tệ, có lẽ thử qua lại là biện pháp tốt nhất để thoát khỏi ý nghĩ ma quỷ kia. Quán ba Trần Cao Ninh chọn tên là Tình Cờ Gặp Gỡ, hắn cảm thấy cái tên này rất hợp hoàn cảnh. Ông chủ quán ba cũng từng là du học sinh, rất thích nhạc blues, bầu không khí trong quán ba không tệ. Hai người ngồi xuống. Cho hai ly whisky. Sau khi hỏi ý kiến Lý Nhiêu, Trần Cao Ninh lịch sự nói với Tiểu Bảo. Lý Nhiêu giỏi uống rượu, tâm trạng khá u sầu nên uống rất nhanh. Trần Cao Ninh rất ga lăng, không nói gì mà chỉ uống từng ly với nàng. Hai người uống khoảng mười mấy phút thì có bảy tám người trẻ tuổi đi vào, vẻ mặt tò mò, ngồi trong phòng kín cách Lý Nhiêu không xa. Chẳng phải nói là quán bar này toàn mỹ nữ sao? Ta chỉ thấy có một người, lại còn có chủ rồi. Một người trẻ tuổi trong số đó nói to, Lý Nhiêu nghe thấy rõ. Vội cái gì? Chắc là chưa đến lúc thôi. Khi nào về Thiên Đô, chúng ta tới quán bar Z thay chơi. Ở đó toàn là nhân viên của Cẩm Tú, có thể giảm 50%. Hai từ Cẩm Tú và Thiên Đô khiến Lý Nhiêu say choáng choáng vẫn tai nghe. Chương 219, cầu cứu. Khoảng mười mấy phút sau, Lý Nhiêu đã biết lai lịch của những người này. Bọn hắn là nhân viên trong công ty con của sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú ở Tương Nam, người dẫn đầu là nhân viên lâu năm. Tiền thưởng cuối năm không ít, vì vậy hắn dứt khoát dẫn mấy cấp dưới đến quán bar chơi. Lại là người của hắn. Lý Nhiêu uống cạn ly whisky thêm đá, đang suy nghĩ miên man thì trông thấy mấy hán tử say rượu loạn choạng đi từ cửa vào. Ông chủ quán bar bước tới nghênh đón, sau khi nói vài câu thì bị đẩy ra. Mấy người nghênh ngang đi vào, nhìn xung quanh một vòng, sau đó đi thẳng đến bàn của Lý Nhiêu, lớn tiếng nói, mỹ nữ, ta là Lý Kiến Bình. Lý Kiến Bình có biệt danh Lý Lão Đại, là bí thư của một thôn gần quốc lộ Tương Nam. Hồi trẻ hắn từng luyện tán thủ vài năm, sau này ngồi tù mấy năm vì tội cướp giật và cố ý gây thương tích. Sau khi ra tù, hắn vào mẻ chẳng sợ nứt, sử dụng bạo lực lăn lộn đến chức vị chủ nhiệm thôn, gom một đám nhân viên nhàn hạ bắt đầu kiếp sống làm sằng làm bậy, lừa gạt vơ vét tài sản. Đừng nói chứ, tên này khá có đầu óc, lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, ra đường thì dứt khoát trộm cướp. Hắn chưa đến mức cướp xe, nhưng cướp đường thì rất lão luyện, kiếm được không ít tiền. Hạng người này có tí tiền thì không thể thiếu bài bạc gái gú, một từ hoành hành ngang ngược không đủ để miêu tả. Là ví dụ điển hình của câu ông trời là lão đại, hắn là lão nhị. Không biết hắn nghe ai nói trong quán bar này có rất nhiều mỹ nữ, sau khi phê thuốc hắn lập tức chạy đến đây với ý định làm quen với mỹ nữ rồi lôi lên giường hự hự. Vị tiên sinh này, chúng ta không quen ngươi, mời ngươi đi cho. Lý Nhiêu chưa nói gì, Trần Cao Ninh đã đứng dậy, nghiêm túc nói với Lý Kiến Bình. Choang, âm thanh lanh lảnh vang lên, Lý Kiến Bình phê thuốc tiện tay phang chai rượu vào đầu Trần Cao Ninh. Sau đó cầm nửa cái chai vỡ, chỉa đầu nhọn vào Trần Cao Ninh đang che đầu, nở nụ cười dữ tợn, gọi ca đi, gọi ca thì ta cho ngươi cút. Lý Nhiêu cố kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, tiên sinh, lúc này ngươi đã cấu thành hành vi phạm tội, ta có thể khởi tố ngươi bất cứ lúc nào. Phi. Lý Kiến Bình nhổ nước bọt, mấy người phía sau cũng xông lên bao vây. Sau đó, Lý Nhiêu chỉ nghe thấy Trần Cao Ninh run rẩy nói, vị đại ca này đừng kích động. Ánh mắt Lý Nhiêu chợt ảm đạm. Lý Nhiêu nhìn Trần Cao Ninh thất thố lảo đảo chạy ra ngoài quán bar, chỉ cảm thấy hôm nay mình bị mù rồi. Người muốn làm gì? Lý Nhiêu bình tĩnh lại. Nàng đã trông thấy ông chủ quán bar gọi điện thoại, bây giờ việc duy nhất nàng phải làm là kéo dài thời gian. Mẹ kiếp, dám gọi điện thoại thì ta giết ngươi. Kẻ vừa lên tiếng là một người khác, rõ ràng là trạng thái của hắn cũng phê thuốc như lão đại của mình. Ông chủ quán bar cũng nhìn ra trạng thái của mấy người này. Thấy tên kia rút dao găm từ bên hông ra, hắn ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống. Ta muốn làm gì ấy à, ta muốn uống rượu với ngươi. Lý Kiến Bình cầm một ly rượu, trắng trợn rắc một ít bột màu trắng vào ly, sau đó đặt xuống bên cạnh Lý Nhiêu. Ngươi uống nó thì ta đi. Sắc mặt Lý Nhiêu hơi tái đi, nàng thẳng tay cầm ly rượu tạt vào mặt Lý Kiến Bình. Dữ dội đấy. Lý Kiến Bình lau rượu dính trên mặt, vẻ mặt điên cuồng. Hắn lại rót một ly đặt trước mặt Lý Nhiêu, giọng điệu u ám, ngươi không uống thì ta rạch mặt ngươi. Dứt lời, hắn cầm nửa chai rượu vỡ lúc nãy lên. Lý Nhiêu cũng nhìn ra kẻ trước mặt có vấn đề về thần kinh, lúc này miệng lưỡi sắc bén của nàng không có đất dụng võ. Nàng hơi luống cuống, quán bar lớn như vậy mà không có ai dám lên tiếng, lạnh lùng đến nỗi khiến lòng nàng lạnh giá. Nàng nhìn xung quanh, mấy người trẻ tuổi ở phòng kín bên cạnh giúp nàng dấy lên hy vọng. Giúp ta với, ta là bạn của Tô Bình Nam. Lý Nhiêu bỗng đẩy tên Lý Kiến Bình đứng không vững ra, vội vàng chạy đến bàn của mấy người trẻ tuổi kia, sốt sắng nói. Ở thập niên 90, nói thẳng ra thì thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe cạnh tranh theo hai hướng khác nhau, một là quảng cáo, hai là tàn nhẫn. Ta đánh cho đến khi ngươi không có gan làm quảng cáo nữa, sau đó tìm chuyên gia dắt mũi dư luận, thế là địa bàn này thuộc về ta. Vì thế ở Cẩm Tú, nhân viên phân phối ở các khu vực lớn cũng như giám đốc khu vực tác chiến đều giỏi ăn nói, thủ đoạn linh hoạt, phó giám đốc phân phối chắc chắn giỏi đánh đấm, dám liều lĩnh. Người trẻ tuổi dẫn đầu mời khách đến quán bar hôm nay là phó giám đốc khu vực Tương Nam, nhóm cấp dưới này đều là kiện tướng đắc lực của hắn. Hắn tên là Vương Lực, trước kia chơi với Tiểu Trang, sau này có biểu hiện xuất sắc nên được Tô Bình Nam điều đi phụ trách riêng một khu vực. Hắn là nhân viên lâu năm, biết bạn gái của đại ca của đại ca của đại ca mình là người Tương Nam, thậm chí còn từng lái xe chở Lý Lạc Nhiên một lần. Vì vậy, khi Lý Nhiêu chạy đến bàn của bọn hắn, nhìn tướng mạo nàng hắn lập tức tin 7-8 phần. Nghe Lý Nhiêu nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy ngăn cản tên Lý Kiến Bình bò dậy đuổi theo. Chương 220, chơi ngông phải không? Sao nào, muốn xen vào à? Lý Kiến Bình là mắt tam giác, lòng trắng nhiều hơn lòng đen, giọng điệu âm trầm. Hắn vẫn còn chút lý trí cuối cùng, có thể nhìn ra khí thế bưu hãn trên người những người này nên mới không tát bay đối phương. Vương Lực mỉm cười, ta hỏi mấy câu, có thể đợi một lát chứ? Lý Kiến Bình híp mắt, gật đầu. Vương Lực ngoảnh đầu nói với Lý Nhiêu, ngươi là bạn của Tô Tổng nhà chúng ta. Lý Nhiêu gật đầu, ta mới từ Thiên Nam trở về, hiện không mang theo điện thoại. Ngươi có điện thoại không, ta có thể gọi điện cho hắn. Không biết vì nguyên nhân gì mà Lý Nhiêu không muốn nhắc đến cháu gái của mình. Vương Lực tin, nữ nhân này quen biết đại ca của đại ca của đại ca mình, hắn tin chắc rằng không ai dám mượn danh hồng bào ca đi lừa người khác. Ngươi định làm thế nào? Vương Lực nhìn Lý Kiến Bình lộ vẻ âm tình bất định, nói với Lý Nhiêu. Lý Nhiêu đã phải chịu sự sỉ nhục này bao giờ đâu, nàng hận Lý Kiến Bình tận xương tủy, cắn môi nói, gọi điện cho Tô Bình Nam. Vương Lực không có tư cách gọi điện trực tiếp cho Tô Bình Nam. Hắn gãi đầu nhìn Lý Nhiêu bị chọc giận phát điên, rồi đưa điện thoại cho nàng. Cuộc gọi kết nối rất nhanh, xin chào, ta là Tô Bình Nam. Nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tô Bình Nam, bỗng nhiên Lý Nhiêu hơi nghẹn ngào, Bình Nam, người giúp ta được không? Hai chữ Bình Nam vừa thốt ra, ánh mắt mấy người Vương Lực lập tức thay đổi. Gọi thân thiết như vậy chứng tỏ quan hệ giữa nữ nhân này và đại ca của đại ca của đại ca mình không tầm thường. Đã đến lúc thể hiện rồi. Tô Bình Nam không ngờ Lý Nhiêu lại gọi điện cho mình. Sau khi nghe xong, hắn lạnh nhạt nói, yên tâm, đã có ta. Đưa điện thoại cho người của Cẩm Tú. Một câu yên tâm, đã có ta đã sưởi ấm trái tim Lý Nhiêu. Mắt nàng đỏ hoe, không còn khí thế của nữ cường nhân. Nàng ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Vương Lực. Hồng Bào ca, ta là A Lực, trước đây chơi với Tiểu Trang ca. A Lực, chăm sóc Lý Tiểu Thư thật tốt. Khi nào về Thiên Đô thì đến gặp ta. Vương Lực cúp máy, toàn thân rung lên vì kích động. Hồng Bào ca bảo mình đến gặp riêng hắn, nếu mình giải quyết chuyện này ổn thỏa, lọt vào mắt Hồng Bào ca, thì chẳng phải sau này. Tức khắc ánh mắt hắn nhìn Lý Kiến Bình trở nên dữ tợn, hắn nói với Lý Nhiêu, Lý Tiểu Thư, người nói xem phải làm thế nào. Thấy Vương Lực đứng dậy, mấy người trẻ tuổi đi cùng hắn cũng đứng lên, chăm chú nhìn Lý Nhiêu. Lý Kiến Bình nở nụ cười âm hiểm, ái chà, không ít tình nhân nha. Hắn còn chưa dứt lời, một chai bia thình lình vỡ toang trên đầu. Đánh không nương tay, mắng không nể mặt. Nếu đã quyết định ra tay, phong cách của Cẩm Tú là không dài dòng với ngươi, cứ đánh là được, phí lời làm chi. Mấy tên say rượu phê thuốc đến đứng cũng chả đứng vững, sao có thể địch lại được mấy người trẻ tuổi dùng vũ lực như cơm bữa, chưa tới vài chiêu đã mềm nhũn ngã ra đất. Hừ. Lý Kiến Bình yếu ớt ngẩng đầu lên. Tuy cơ thể không còn sức nhưng bản tính tàn nhẫn vẫn còn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu, ngươi có bản lĩnh thì giết lão tử đi, nếu không lão tử sẽ thiệt cả nhà ngươi. Chơi ngông phải không? Vương Lực cười khinh bỉ, xách lên, nhổ sạch răng cho chừa cái thói mạnh miệng. Hai hán tử một trái một phải xách cánh tay Lý Kiến Bình, kéo hắn lên. Sau đó Vương Lực dẫm chân lên ghế trong quán bar, tay trái túm tóc Lý Kiến Bình, tay phải bắt đầu dùng ống tuyếp gõ từng phát vào quai hàm của hắn. Bột bột bột. Tiếng ống tuyếp nện vào da thịt vang lên, máu và răng đỏ lòm bắn tung tóe. Suốt cả quá trình Vương Lục vẫn vô cảm từ đầu đến cuối, hệt như một người máy. Những người khác trong quán bar đều sợ khiếp vía, không ai dám thở mạnh. Lúc đầu nhóm Lý Kiến Bình đến, bọn hắn cho rằng những người này đã ác lắm rồi, ai dè những nhân tài yên tĩnh uống rượu trong phòng kín mới ác thật sự. Lý Kiến Bình đã ngất xỉu mà Vương Lực vẫn không dừng tay, tiếp tục gõ từng phát một, tựa như không đánh chết người sẽ không thôi. Đủ rồi. Lý Nhiêu hơi sợ, không nhịn được hét lên. Nhưng đồng thời trong lòng nàng cũng tràn ngập niềm vui sướng khó tả. Vương Lực lập tức dừng lại, xoay người lấy rượu hắt tỉnh Lý Kiến Bình rồi lạnh lùng lên tiếng, xin lỗi đi. Rốt cuộc Lý Kiến Bình cũng hoàn toàn tỉnh táo, nỗi sợ hãi khắc sâu vào xương. Hắn dám chắc nếu mình không xin lỗi thì đối phương sẽ đánh chết mình. Lý Kiến Bình nhổ máu và răng ra ngoài, bỗng ngã lộn nhào một phát, nói với Lý Nhiêu, vị tiểu thư này, ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi. Ngươi đại nhân đại lượng xem như ta đánh rắm đi. Lý Nhiêu nhìn gương mặt đã khác hoàn toàn lúc nãy mà cảm thấy buồn nôn, giọng điệu lạnh như băng, ngươi kiếm cớ gây sự, ép người khác dùng thuốc. Những lời xin lỗi này, ngươi hãy nói với cảnh sát đi. Tiếng còi chói tai vang lên, Lý Kiến Bình giãy giụa mấy lần cũng không đứng dậy nổi, trong mắt tràn ngập thù hận. 3 giờ sáng mới xử lý xong chuyện này. Lý Nhiêu ngồi một mình trước cửa sổ. Nếu trước đây nàng chỉ ôm chút ảo tưởng đã bị dằn xuống đáy lòng đối với Tô Bình Nam, thì hôm nay câu nói yên tâm, đã có ta khiến Lý Nhiêu có tâm hồn thiếu nữ quyết định bất chấp tất cả, nàng muốn điên cuồng một lần. Lão nương muốn đi nói rõ với hắn, thật ra mình không phải là cô ruột của Lạc Nhiên. Phải cạnh tranh một chút thì đời này mới không hối hận. Lý Nhiêu ôm suy nghĩ này, bước lên máy bay đi Thiên Đô. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.